Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình đang bị điều trị lại cái răng nên là cái giọng nó không được tốt lắm, mình hơi bị sụt xịt mũi một tí cho nên là giọng nó không hay, nhưng mà phải cố mà đọc chứ không đọc thì lại không có chuyện. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Thành Giả, chương là một lượng lớn tin tức đến từ audio. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, câu chuyện xoay quanh cái việc là Trương Nguyên Thanh đã kết nối giữa Thái Nhất Môn và phân hội khu đông của Linh Năng Hội để bọn họ có thể đến đâu, nó là hư vô giáo phái Nam Phái, để có thể truy sát Thuần Dương trưởng giáo. Cùng lúc đó thì cũng chia sẻ tin tức về ám ảnh song tử trong Tiêu Giao Phái với Linh Quân, và Linh Quân đã nghi ngờ cha của mình chính là người đã tiêu diệt người anh thứ 17 của mình, còn Linh Quân là đứng hàng thứ 43 nếu bạn nào muốn đính đề. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Linh Quân đóng cửa phòng, lấy ra một viên bảo châu xanh biếc, kích hoạt lên vách ngăn rừng rậm để ngăn cắt âm thanh. Hắn đưa tay lấy ra điện thoại di động trong túi, nắm vào lòng bàn tay, lộ ra biểu cảm do dự và rối rắm. Rồi hắn chợt nghiến răng, click mở một dãy số đã bị block từ lâu, Victoria. Nữ trưởng lão của Thái Nhất Môn là người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phụ trách xử lý công việc 8 tỉnh của Đông Bộ. Vị trưởng lão này là người nước ngoài duy nhất của Thái Nhất Môn, hơn nữa còn là người nước ngoài sinh trưởng ở bản địa. Sau khi trở thành thần dạ du, hợp lý gia nhập vào Thái Nhất Môn, đó đã là chuyện của 20-30 năm về trước. Linh Quân lúc còn nhỏ thì trưởng lão Victoria đang ở cảnh xuân tươi đẹp, bởi vì hắn thường xuyên bị các anh trai lớn tuổi ngược đãi. Trưởng lão Victoria thương hại đứa nhỏ không có mẹ, đã từng thu lưu hắn. Linh Quân đi theo cô sinh hoạt rất nhiều năm, trong lòng đứa nhỏ âm thầm thề là tương lai phải coi cô như trưởng bối mà hiếu kính. Về sau hắn trưởng thành thì Victoria vẫn cảnh xuân tươi đẹp như cũ, sức quyến rũ không giảm. Vì thế mà lòng hiếu thảo đã biến chất. Victoria đối với đứa nhỏ lớn lên dưới mắt này cũng rất có cảm tình, không chịu được hắn quấn quýt si mê, liền đã xảy ra một đoạn tình yêu vượt qua tuổi tác. Thế nhưng Linh Quân là mộc yêu về loại sinh sản, đối với giới khác phái, đối với sinh sản có sự khát vọng và không biết đủ theo bản năng. Quan hệ giữa hai người duy trì không được mấy năm thì hoàn toàn tan rã. Linh Quân có thể tồi với tất cả cô gái trên đời, chỉ là không muốn thương tổn Victoria. Ở sau khi biết mình không thể đối kháng với bản năng, hắn liền không liên hệ với cô nữa, bình thường cũng cố gắng hết sức không gặp mặt cô. Hắn từ chối ở Thái Nhất Môn đảm nhiệm chức vụ chính là vì không có bất cứ lui tới nào trên mặt công vụ hay hội nghị với Victoria. Hít sâu một hơi, Linh Quân ôm cảm xúc khẩn trương, thấp thỏm, giải trừ block rồi gọi mở số điện thoại. Nhạc chuông uyển chuyển du dương vang lên hồi lâu, đối phương nhận cuộc gọi. Trong loa truyền đến giọng nữ tính, trong sự mềm mại đáng yêu lại mang theo một tia khàn khàn, nói. Linh Quân hít vào một hơi thật sâu mà nói, Victoria, tôi gặp một ít phiền toái. Một câu còn chưa dứt, bên tai liền truyền đến tiếng tút tút, cúp máy. Ai? Linh Quân lặng lẽ thở dài. Đối với sự lạnh lùng của Victoria, hắn hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao tình yêu không phải người muốn bán, muốn mua là có thể làm được. Chẳng qua cô gái nổi giận, chỉ cần có đủ sự kiên nhẫn, liền nhất định có thể dỗ dành được, trừ phi là cảm tình đã không còn. Nhưng mà lấy thủ đoạn của Hoa Công Tử, mặc dù không còn tình cảm, hắn cũng có thể khiến cho tình yêu cho tàn cháy lại. Linh Quân gọi một lần nữa, lần này đối phương cúp máy vài lần, lần thứ 6 Victoria mới nhận cuộc gọi. Cậu chỉ có thời gian 3 phút. Giọng điệu mềm mại đáng yêu mang theo một tia khàn khàn kia nói. Trong lòng Victoria vẫn để ý tới mình, Linh Quân thấp giọng cảm khái. Tôi gần đây gặp một ít phiền toái, rất xin lỗi, tôi biết không nên tìm tới cô, nhưng mà Victoria, trừ cô ra, tôi không còn ai để tín nhiệm cả. Mặc kệ trôi qua bao nhiêu năm, cô đều là người tôi tín nhiệm nhất trên đời, cho nên là lúc tôi bó tay không có cách nào, tôi liền nhớ tới cô, như năm đó tôi lựa chọn nắm chặt tay cô, đi theo cô vậy. Đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói, đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay tôi sẽ trở lại kinh thành, đến lúc đó lại tán gẫu. Cô chuẩn bị một phen, bố trí nghi thức, chuẩn bị ẩn đi, bí ẩn chúc phúc cho tôi. Giọng điệu của Linh Quân vừa dịu dàng vừa ngưng trọng. Hắn muốn điều tra rõ chân tướng về việc thập thất ca trở về Linh Cảnh. Victoria chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi tắt máy. Trương Nguyên Thanh quay về vịnh phó gia thì đã là 1 giờ sáng. Là một thanh niên nhiệt huyết vừa kết thúc đời trai tân, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy tính chế động. Nhưng âm cơ tối nay bói toán đã tạo cho hắn áp lực quá lớn, lúc ấy chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm bộ bình tĩnh mà thôi. Bởi vậy hắn cũng chưa đi phòng quan nhã mà trở lại phòng ngủ của mình. Vặn mở cửa phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh thấy Ngân Giao quận chúa cởi quần áo, đang ngủ thẳm tắp trên giường mình. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả ra, có chút không xác định nói. Cô đây là nghĩ thoáng ra rồi sao? Ngân Giao quận chúa mở mắt ra, con ngươi màu máu yêu dị nhìn qua. Rất nhiều năm rồi, chưa thể nghiệm về giường. Ồ, chỉ là muốn ngủ giường à? Cũng đúng, cô ấy trước kia đều đứng cả đêm hoặc ngồi cả đêm, dù sao thì cũng không phải con rối. Tuy rằng thân thể không cần nghỉ ngơi, nhưng trong lòng cũng hy vọng có thể ngủ giường. Mình đã sơ sót cảm thụ của quận chúa. Trương Nguyên Thanh gật đầu rồi tiến vào phòng đóng cửa lại. Hành động của hắn ngược lại khiến trong lòng Ngân Giao quận chúa sinh ra cảnh giác. Con người yêu dị xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm. Tôi sẽ không thị tẩm. Có muốn làm việc nam nữ hoan ái có thể đi tìm quan nhã hoặc là lâm hạnh nữ vương. Cô ngủ của cô, tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh thôi. Trương Nguyên Thanh khoát tay. Mặt khác tư thế ngủ này của cô không đúng nhỉ? Không biết còn tưởng cô đã buông tay rời khỏi nhân gian. Nằm trong quan tài quá nhiều năm rồi. Ngân Giao quận chúa giải thích một câu. Hắn ồ lên một tiếng rồi đi đến bên bàn ngồi xuống bật đèn bàn. Việc mình làm, suy tư về quẻ tượng, điểm báo đại hung. Trước mắt có thể xác minh nguồn gốc nguy cơ có hai phương diện. Một là mẹ vợ, hai là phó bản. Mẹ vợ nếu không hài lòng về hắn, đứa con rể nhặt này, nhiều nhất chỉ có thể làm khó dễ hắn, chèn ép hắn, hoặc là phái cao thủ dạy dỗ hắn, chứ không có khả năng thuê người giết hắn, ít nhất ở thời gian sắp tới là không. Vậy thì nó bắt nguồn từ phó bản. Tham gia thật đúng là con mẹ nó, phó bản 6 kéo 4 rồi. Lấy trang bị của mình bây giờ vẫn như cũ, có nguy hiểm tính mạng, thì có thể phó bản sắp mở ra khủng bố cỡ nào. Hắn trầm ngâm một chút, nghĩ đến hai phương án. Một là hướng Loa Miêu Vương dò hỏi nội dung. Phó bản mắn vào thì đều là phó bản ma quân từng trải nghiệm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hai là nghĩ cách tăng lên thực lực của mình, hướng Phó Thanh Dương mượn đạo cụ cấp chúa tể. Không được, cái này sẽ chỉ tăng thêm độ khó của phó bản thôi. Nếu thật làm như vậy, không chừng nguy cơ lần này chính là do mượn đạo cụ mà tới. Phải là một thủ đoạn có thể trong phó bản tăng lên thực lực. Nếu không phải là đạo cụ, vậy chỉ có thể là thực lực bản thân hắn đột nhiên tăng mạnh. Mình còn thiếu 2% giá trị điểm kinh nghiệm thì liền thăng cấp. Phương diện này có thể cân nhắc. Mặt khác thì chính là thuần dương tẩy thân lục. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới nhật chi thần lực ở trong Takamagahara mang ra, sau đó lại có một vấn đề mới. 10 vầng nhật chi thần lực kia quá mức bá đạo, cưỡng ép tu hành có thể đốt thân thành tro. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Ngân Giao quận chúa đang cứng ngắc thẳng tắp ngủ trên giường mà nói. Quận chúa cao quý xinh đẹp ơi. Nói chuyện hẳn hoi, quận chúa lạnh lùng ngắt lời. Sư tôn cô có truyền thụ bí thuật của thuần dương tẩy thân lục cho cô không? Trương Nguyên Thanh nói. Đương nhiên là có, nhưng sau khi thân thể tôi chuyển thành âm thi thì không thể tu hành thuần dương tẩy thân lục nữa, Ngân Giao quận chúa nói. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vậy có cách nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới của thuần dương tẩy thân lục không? Không có. Được rồi, là tôi hỏi không đúng. Trương Nguyên Thanh hỏi lại lần nữa, có cách nào có thể khiến tôi thu lấy lượng lớn nhật chi thần lực mà thân thể không sụp đổ không? Đừng nói là không có. Xin thúc đẩy cái đầu quả dưa thông minh của cô, suy nghĩ một chút đi. Quân chúa quả nhiên suy nghĩ, sau đó đưa ra đáp án. Có được lực lượng sinh mệnh cường đại làm hậu thuẫn, nhưng đây là điều không có khả năng. Nhật chi thần lực cấp chúa tể thiêu đốt thân thể là chuyện trong nháy mắt, sinh mệnh nguyên dịch sẽ không kịp phát huy tác dụng, cậu sẽ chết ngoẻo. Như vậy à? Sinh mệnh nguyên dịch cũng không được, vậy quả thật không có cách nào. À mà đợi chút, cung chủ nơi đó có sinh mệnh nguyên dịch cao cấp mà. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, lập tức gửi tin nhắn cho cung chủ. Sinh mệnh nguyên dịch dùng hết chưa? Còn thừa không? Tin nhắn gửi ra mà hồi lâu không đáp lại, xem ra phải đợi. Trương Nguyên Thanh có chút lo âu, nhưng chỉ có thể buông điện thoại di động. Cung chủ từng nói là cô muốn dùng sinh mệnh nguyên dịch để trị liệu cái đầu óc bị điên. Từ sau khi tách ra ở Takamagahara thì cô không có tin tức gì, nghĩ hẳn là đang chữa bệnh. Trương Nguyên Thanh lại mở ngăn kéo lấy ra Mola Miêu Vương, một cú tinh độn tới sân thượng của biệt thự. Hắn mở điện thoại di động, phát ra một đoạn nhạc ngẫu nhiên. Ánh trăng dịu dàng triền miên, sương mù mơ hồ, khuôn mặt người nát bét. Một bài chấm dứt, hắn vỗ vào đỉnh chóp La Miêu Vương. Tới lượt mày rồi, ta muốn biết kế tiếp sẽ là phó bản nào. Xẹt xẹt. Trong La Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện, sau đó giọng nữ khàn khàn quanh quẩn. Ánh trăng dịu dàng triền miên, sương mù mơ hồ, khuôn mặt anh nát bét. Nó cũng không biết, cho nên hát trả lại cho mình. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật cả giận nói. Mày đây là muốn ăn trắng bài hát của tao sao? Mày phải cho tao một cái công đạo chứ. Loan Miêu Vương trầm mặc, đại lái khái là đang nghĩ nên bồi thường như thế nào. Vài giây sau, tiếng dòng điện sèn sẹt lần nữa vang lên. Ngay sau đó một dòng nữ khàn khàn mềm mại đáng yêu vang lên. Tiểu oan gia, người ta yêu anh chết mất. Thanh âm này Trương Nguyên Thanh chưa từng nghe, không phải nhân vật chính trước kia từng xuất hiện. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh lúc ở ba chữ tiểu oan gia xuất hiện, liền tay lanh mắt lẹ nắm lấy Loan Miêu Vương tiến vào dạ du. Ma quân làm bằng sắt, phụ nữ như nước chảy, lần này ngủ với ai? Có lẽ sẽ có tin tức hữu dụng. Trương Nguyên Thanh có chút hoài niệm cảm khái, đã lâu chưa nghe audio vận động của ma quân. Trong loa chuyển đến tiếng hò hét bén nhọn cùng với các loại âm thanh mà Trương Nguyên Thanh đã nghe nhiều nên thuộc. Audio tưởng tương tự hắn đã nghe rất nhiều lần. Nữ nhân của ma quân đều là nữ nhân không giữ bổn phận sao? Kêu gì mà lớn vậy? Không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm à? Lần này nữ nhân vật chính là ai vậy? Trương Nguyên Thanh nay đã không phải là trai tân, cũng có một chút kinh nghiệm. Trước kia nghe audio của ma quân, đối với cô gái bên trong thét lên chói tai thì không cảm thấy gì, bởi vì các sensei ở trong phim giáo dục của Nhật Bản cũng đều rên như vậy. Bây giờ mới ý thức được là cô gái mà ma quân ngủ, ai cũng là nữ nhân không giữ bổn phận. Quan Nhã thì rất là hàm xúc uyển chuyển và xấu hổ. Hắn nghĩ lại một chút, có thể không liên quan với nữ nhân là do ma quân quá mạnh hay không? Không. Dựa theo chấp niệm của ma quân ở trên sắc đẹp thì nhất định là sử dụng bình xịt quá nhiều mà dẫn tới. Trương Nguyên Thanh nhớ tới thần khí còn đang nằm trong ô vật phẩm. Đạo cụ này ở phương diện nào đó mà nói thực sự là một bảo bối mà đàn ông tha thiết ước mơ. Trước kia, hắn nghe audio của ma quân thường thường tốn thời gian rất lâu, không ngừng rời khỏi dạ du rồi lại tiến vào dạ du. Chú ý là một lần. Mà Trương Nguyên Thanh trải qua mình tự thể nghiệm, hắn dám khẳng định thần dạ du sức khôi phục rất mạnh, nhưng mà phương diện kéo dài thì không hề tăng thêm. Nếu như nhất định phải nói thì chỉ kéo dài hơn người bình thường một chút thôi. Cho dù như thế thì đã khiến Quan Nhã phải kêu lên là ca ca tha mạng. Vừa nghĩ như vậy, ma quân là thần dạ du, lại có thêm bình xịt phụ trợ, khó trách có thể tung hoành phong lưu, và hồng nhan chi kỷ thì phải nói là vô số kể. Trương Nguyên Thành bỗng nhiên có chút động lòng, nhịn không được mà muốn sử dụng đạo cụ này, nhưng mà cái trả giá gây nghiện của nó khiến hắn nhìn mà e sợ. Ma quân có thể không kiêng nẻ gì, ngủ túi bụi với phụ nữ, nhưng hắn thì không được. Hắn không muốn để cho Quan Nhã tỷ cảm thấy mình gửi gắm sai người. Khi mà suy nghĩ tung bay thì vui vẻ trong audio cũng chưa dừng lại, tiếng cười khàn khàn của ma quân chuyển đến. Bá mẫu, nghe Đằng Nhi nói là từ khi chồng trở về linh cảnh, bà không tìm thân mật nữa sao? Trước kia tôi không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Bá mẫu, thì ra là mẹ của Diệu Đằng Nhi. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Người phụ nữ có chút không vui. Đừng có ở lúc này mà nhắc tới Đằng Nhi. Vì sao không nhắc tới? Rõ ràng là bà thừa dịp lúc tôi và Đằng Nhi chưa tay, thừa sơ hở mà vào. Nói lại lời này nữa tôi sẽ tức giận. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước tôi nên giết cậu. Nếu không phải cậu miệng lưỡi trơn tru, lấy Đằng Nhi làm lợi thế, tôi cũng sẽ không mềm lòng, cuối cùng mắc bẫy của cậu. Ma quân cười hề hề mà nói, ngoài miệng thì nói đau lòng con gái, kết quả vẫn không chống lại được sức quyến rũ của bản ma quân. Trong giọng nói của ma quân xen lẫn sự đắc ý, nghĩ hẳn đây là một chuyện khiến hắn cảm thấy tự hào. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới một đoạn audio trước từng nghe, ma quân bị mẹ của Diệu Đằng Nhi đuổi giết, bị trọng thương, ôm Loa Miêu Vương và thầm nói, sớm muộn có ngày phải ngủ với cô ta. Mang một kẻ địch trước đây lại biến thành người tình thân mật, ma quân đắc ý là có thể lý giải. Tôi xé cái miệng của cậu, người phụ nữ giọng điệu thành thục khêu gợi cả giận. Trong audio lại chuyển đến tiếng vật lộn ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã bình ổn trong lời lẽ mềm mỏng của ma quân. Qua một lúc ma quân trầm giọng nói, chuyện bảo bà điều tra có kết quả chưa? Sau khi vượt qua phó bản giết chóc thánh giả cảnh, thì phó bản đầu tiên của giai đoạn chúa tể, ngắn một tháng, lâu thì ba tháng nhất định sẽ xuất hiện. Nữ nguyên soái sau khi hoàn thành phó bản chúa tể đầu tiên, liền hướng tổng bộ đệ trình thí luyện, nắm giữ hổ phù. Hổ phù là đạo cụ thuộc riêng về nguyên soái, phải hoàn thành thí luyện bang phái mới được. Người phụ nữ nói tới đây chậm lại một phen rồi tiếp tục nói. Một năm sau, cô ấy đánh thông phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng, thành công tấn thăng cấp bậc bán thần, trở thành tân nhậm nguyên soái. Tính tới trước mắt chỉ có mỗi con đường này là thăng cấp nhanh nhất. Cậu muốn phục chế con đường của nữ nguyên soái, nhất định phải gia nhập bang phái, nhưng mà cậu lại bị quản chế bởi phán quan mất quỷ, muốn gia nhập vào quan phương là điều không có khả năng. Ma quân nói, sau chúa tể, tần suất phó bản mở ra quá chậm, tôi không có khả năng nằm gai nếm mật tới mười mấy năm, dù sao bây giờ sống không bằng chết, không bằng đánh cược một phen. Chuyện phó bản bang phái để tôi nghĩ. Ai, Đáng tiếc là tôi chưa có đạt được bang phái lệnh thuộc về mình. Người phụ nữ bình ổn một phen hơi thở hỗn loạn rồi lại nói. Chuyện thứ hai, thái nhất môn chủ tu là tinh thần. Theo như tôi biết, môn chủ hoàn toàn nắm giữ tinh thần bổn nguyên, cậu chỉ có thể chọn thái âm và thái dương thôi. Ma Quân suy nghĩ hỏi, trong ba đại bổn nguyên lực, thái âm tượng trưng cho âm tính và bí ẩn, tinh thần tượng trưng cho vận mệnh và vạn mật diễn biến. Hai thứ này tuy mạnh nhưng đều không bằng thái dương. Vì sao vị môn chủ kia lại không chọn thái dương? Người phụ nữ trả lời đứt quãng. Tôi nghe phụ thân nói, chưa có ai có thể tìm được bổn nguyên thái dương. Từ nhóm thần dạ du đầu tiên sinh ra cho đến nay, thái dương bổn nguyên chưa bao giờ xuất hiện. Thái dương bổn nguyên chưa bao giờ xuất hiện ư? Vậy 10 con kim ô kia chạy đi đâu? Mình nhớ rõ Ma Quân về sau là tìm được mặt trời nhỏ rồi mà. Trương Nguyên Thanh nghe thấy đó liền nhíu mày. Bá mẫu, nghe Đẳng Nhi nói cô ấy còn có gì cả. Ma Quân cười nói, tựa như là gả cho thái nhất môn chủ. Đẳng Nhi, cái con bé chết tiệt này, cái gì cũng nói với cậu. Người phụ nữ bất mãn hừ một tiếng. Giọng của Ma Quân ồ ồ. Thái nhất môn chủ thê thiếp vô số, cha bà lỡ gả con gái cho hắn sao? Đề cập đến mẹ của Linh Quân, Trương Nguyên Thanh giật mình, lộ vẻ nghiêm túc, tập trung tinh thần lắng nghe. Giống như gợi lên hồi ức không thoải mái, người phụ nữ kia thở dài. Chị tôi là vợ của thái nhất môn chủ, vừa sinh ra con, tới năm thứ hai thì đã trở về linh cảnh. Thái nhất môn tuyên bố với bên ngoài là chị ấy chết trong linh cảnh, nhưng tôi cho rằng cái chết của chị ấy là không đơn giản. Lời này nói thế nào? Ma Quân vừa phát lực vừa hỏi. Chị ấy thiên phú dị bẩm, trời sinh mộc yêu, bằng không sẽ không được thái nhất môn chủ coi trọng. Chị ấy đạn thời gian đó quả thực sắp vào linh cảnh, nhưng chị ấy ở đêm trước vào linh cảnh đã từng gọi điện thoại với tôi. Người phụ nữ đề cập đến loại chuyện cũ này, giọng điệu cũng trở nên bình thường rất nhiều. Chị ấy nói, phát hiện ra một bí mật đáng sợ. Tôi có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của chị ấy lúc đó, nhưng chị ấy chưa nói cho tôi biết rốt cuộc là bí mật gì. Chỉ dặn dò tôi là nếu tương lai có một ngày chị ấy gặp bất chắc, thì mang Linh Quân nuôi nấng lớn lên cho tốt. Không bao lâu sau, tôi nghe chị ấy chết trong phó bản. Ma Quân truy hỏi, vì sao lại không nói chuyện này cho cha của bà? Tôi sợ chuyện này có liên quan đến thái nhất môn chủ. Cô thở dài. Ma Quân lại nghi hoặc ử một cái. Có gì mà đáng sợ chứ? Phụ thân bà là một trong những người có quyền thế nhất của ngũ hành minh. Sau lưng càng có hội trưởng Bách Khoa Hội. Dù là thái nhất môn chủ thì cũng phải kiêng kỵ chứ nhỉ? Người phụ nữ cười khổ một tiếng. Cấp bậc của thái nhất môn chủ cao hơn 5 vị minh chủ kia. Hắn không những là thần dạ du mạnh nhất đương thời, cũng là nghề nghiệp hợp pháp mạnh nhất của bản thổ. Trước khi ngũ hành minh được thành lập, các minh chủ đều có địa bàn, chứ không phải tụ tập ở kinh thành. Ở trước đó là thái nhất môn chủ một mình tọa trấn kinh thành, trấn nhiếp Tu La Tây Bắc. Hơn nữa môn chủ cùng với hội trưởng Bách Khoa Hội còn là anh em bà con. Thái nhất môn chủ và Bách Khoa Hội trưởng là anh em bà con ư? Cái đạch, khó trách là Bách Khoa Hội và thái nhất môn lại có quan hệ thân mật như vậy. Trương Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn. Ma Quân và mẹ của Đằng Nhi đối thoại đến đây là hết. Trương Nguyên Thanh lại nghe nửa giờ, trong lúc đó rời khỏi dạ du tới mấy lần, thẳng đến khi Ma Quân hướng ca thể bá mẫu tiêm vào một lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch. Đoạn audio này trong tiếng dòng điện xèn xẹt của loa miêu vương mà chấm dứt. Lượng tin tức có chút lớn, audio của Ma Quân thật dễ nghe, vừa có thể nghe được kịch da thịt, lại vừa có thể thu được tình báo. Ở dưới ánh trăng, Trương Nguyên Thanh đứng trên sân thượng, quan sát tiểu khu biệt thự yên tĩnh, tập hợp một phen tình báo đêm nay, lấy ra vài điểm mấu chốt. Hợp pháp mạnh nhất, anh em bà con, tinh thần bổn nguyên hoàn chỉnh, thái dương bổn nguyên chưa bao giờ xuất hiện, phó bản bang phái là con đường nhanh chóng tấn thăng của giai đoạn sau, mẹ của Linh Quân đã trò chuyện trước khi chết, bá mẫu thì rất ngọt nước. Phòng ngủ bị quận chúa chiếm cứ, quan nhã tỷ thì cần bảo dưỡng, Trương Nguyên Thanh dứt khoát nằm luôn ở sân thượng, nhìn bầu trời đêm đen kịt đến ngẩn người. Thân là thần dạ du, giờ phút này chính là thời khắc tinh thần hắn phấn chấn. Nói tới thì thành viên bang phái của mình đã đầy đủ, có thể mở ra phó bản bang phái đầu tiên. Phó bản bang phái có lẽ là chỗ dựa để mình đuổi kịp và vượt qua Ma Quân, trèo lên đánh nguyên soái. Phó bản kế tiếp là một dạng phó bản đối kháng, nếu như biểu hiện đủ tốt là có thể đạt được bang phái lệnh. Ma Quân về sau hẳn là gia nhập bang phái nào đó, bằng không thì không có khả năng, cách tối cao chỉ còn một bước. Bá mẫu có nói thái dương bổn nguyên chưa bao giờ xuất hiện, nhưng Ma Quân về sau lại nắm giữ tiểu thái dương, nói rõ là hắn đã tìm được thái dương bổn nguyên. Chà, Ma Quân quả thực đúng là một đời kiêu hùng. Mẹ của Linh Quân cái chết bất thường nhưng mình không thể nói cho hắn biết, bởi vì không thể giải thích nguồn gốc tin tức. Bá mẫu vẫn luôn trơn cất bí mật này. Có thể là chỉ từng nói với Ma Quân, việc này mà tiết lộ thì tương đương khẳng định mình thực sự là truyền nhân của Ma Quân. Có thể là dùng thân phận giả để lộ ra việc này, nhưng không thể là do Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Trăng tròn treo cao, ánh sáng mắt lạnh chiếu xuống một thung lũng yên tĩnh. Thung lũng sinh trưởng cỏ xanh hoa tươi, thực vật lần lượt phun ra phấn hoa và bào tử, sương mù mơ hồ lãng đãng bay về phương xa. Côn trùng rậm rạp bò trên thực vật lần lượt đẻ trứng trùng, khắp nơi đều là sinh mệnh bừng bừng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rất nhiều hình ảnh dọa người. Đóa hoa nở ra khuôn mặt của cô gái nhỏ nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt đầy âm u. Cỏ xanh thì mọc ra vết nứt như cái miệng, vô thức cắn lại vang lên những tiếng răng rắc. Côn trùng lần lượt đẻ trứng, cuối cùng hao hết sinh mệnh mà tử vong. Trứng trùng ấp ra, nở ra ấu trùng, lấy tốc độ sinh trưởng không theo lẽ thường, lại đẻ trứng, lặp đi lặp lại. Một trận gió khẽ thổi tới, cô gái nhỏ mở mắt, phát ra tiếng cười như điên cuồng. Mối hận diệt tộc không đội trời chung, giết, giết toàn bộ. Tiếp đó lại oà oà khóc lớn đau lòng muốn chết. Ở trung ương của mảng thung lũng này, máu thịt dựng lên cao cao xếp thành vật thể, giống như một cái núi lửa cỡ nhỏ, chỉnh thể cao khoảng 3 mét. Chỗ đỉnh núi lõm xuống là một cái miệng núi lửa chỉ có đường kính 1 mét. Cả ngọn núi, thịt khi thì bành trướng khi thì co lại, giống như một trái tim đang đập. Trong miệng núi lửa, dung nham màu vàng quay cuồng, một cái bóng màu đỏ chìm chìm nổi nổi, ngâm ở trong đó như đã ngủ say. Không biết trải qua bao lâu, cả ngọn núi lửa chấn động, miệng núi lửa phun trào ra hào quang ánh vàng rực rỡ, bắn thẳng vào mây trời. Hào quang màu vàng mênh mông nhưng mà nhu hòa, ẩn chứa khí tức sinh mệnh mãnh liệt phóng lên cao, ở trên bầu trời sụp xuống thành gió mạnh màu vàng nhạt, thổi quét qua cả thung lũng. Thực vật vặn vẹo quái dị ở trong gió mạnh màu vàng sao sạc, từng khuôn mặt cô gái nhỏ mở to đôi mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết sợ hãi và bén nhọn. Sau đó các cô ở trong gió mạnh màu vàng nhắm mắt lại, vẻ mặt an tường giống như được giải thoát. Cỏ xanh ngậm lại vết nứt không mở ra nữa, côn trùng dừng việc đẻ trứng, không có vắt cạn sinh mệnh nữa, vui vẻ nhảy nhót giữa đám thực vật. Ở miệng núi lửa, cô gái trẻ tuổi quanh quẩn hào quang màu vàng nhạt lượn lờ nổi lên, ghé vào miệng núi lửa như cái thùng tắm, thoải mái thở dài một tiếng. Chúc mừng, cô rốt cuộc đã chữa khỏi đầu óc. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc không biết khi nào xuất hiện trong thùng lũng, trong tay còn cầm một chai rượu whisky, hai cái ly, cười tủm tỉm mà nói: "Ngày tốt, cảnh đẹp, lại gặp việc vui, tôi cảm thấy là nên uống một ly." Thì sát cung chủ lười biếng ghé vào miệng núi lửa, mái tóc ướt sũng rủ xuống, váy đỏ thì nhuộm đầy chất lỏng màu vàng tản mát ra ánh sáng mỏng manh, màu vàng màu đỏ tràn ngập tiên khí. Cô duỗi cái lưng mệt mỏi mỉm cười nói: "Đúng vậy, rốt cuộc có thể sinh hoạt bình thường, không cần phải đau khổ áp lực điên cuồng ở trong lòng." Xuất quan chuyện đầu tiên là làm thịt quan nhã. Người đàn ông đeo mặt nạ ngẩn ra, hổ nghi nói: "Cô thế này cũng không được bình thường nha, có thể càng điên hơn rồi hay không?" Hắn đặt cái ly giữa không trung rót rượu trong suốt, óng ánh màu vàng nói: "Đã không cần cân nhắc vấn đề về hồn phách, vợ tôi đặt ra cho cô một cái mục tiêu nhỏ. Trong 1 năm tấn thăng chúa tể đỉnh phong cho tôi, bằng không cô sẽ bị tiểu tử kia vượt qua. Chúng ta phải vượt trước khi lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh ứng nghiệm mà gom đủ 3 vị bán thần, bằng không thì rất khó sống sót trong đại kiếp, càng đừng nói là chủ đạo ở trong trận tai nạn này." Thì sát cung chủ tiếp nhận ly rượu bay tới phồng má lên: "Biết rồi, nói lời thừa nhiều quá." Ở khách sạn Hảo Âm Nhạc, ở trong gian phòng lớn, bóng dáng váy đỏ cao gầy thướt tha bỗng dưng hiện lên. Lúc này sắc trời trong lành, thời gian là 5 giờ sáng. Chỉ sát cung chủ tâm tình không tệ, còn mở miệng hát ca dao. Cô vẫy tay gọi điện thoại di động trên bàn tới, mở khóa màn hình, thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn gửi tới 2 tin nhắn. Cô không đọc tin nhắn thứ nhất mà trả lời: "Bản cung chủ còn giữ lại chút nước tắm, đêm nay chỗ cũ, bản cung chủ ban thưởng cho cậu nước tắm." 7 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh nằm trên sân thượng mở mắt, mặt trời đã mọc, đầu thu gió nhẹ, mát mẻ thổi tới. Ngủ 1 giờ không sâu, hắn mở khóa điện thoại di động để nhìn thời gian, sau đó phát hiện tin nhắn trả lời của cung chủ. Sinh mệnh nguyên dịch còn dư, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, thu lại điện thoại bật tôm mà dậy, đang muốn tinh độn rời khỏi. Hắn bỗng thấy một đoàn xe màu đen lái vào vịnh Phó Gia, dọc theo trục đường chính, đến bên ngoài biệt thự lớn của Phó Thanh Dương. Cùng lúc này hắn thấy Phó Thanh Dương một thân áo trắng, hiếm khi rời khỏi biệt thự tới đỉnh viện giống như chuẩn bị nghênh đón vậy. Tinh! Điện thoại di động chuyển đến tiếng nhắc nhở của tin nhắn. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn là Quan Nhã gửi tin cho hắn: "Mẹ em tới rồi, chuẩn bị chính tay đâm mẹ vợ đi. Rồi ai con hình đầu chó." Nhìn đoàn xe xa xa chậm rãi dừng đỗ ở cửa biệt thự, Trương Nguyên Thanh đứng trên mép cầu thang, cầm điện thoại di động bắt đầu suy tư. Mẹ vợ đến Tùng Hải mục đích rất rõ ràng, khẳng định là muốn mang Quan Nhã đi, đoạn tuyệt sự tới lui của con gái và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao người sau là ngôi sao mới của Quan Phương, bà không có khả năng tùy tay đánh giết. Như vậy thì mang con gái đi là phương thức tốt nhất để bóp chết cái đoạn nghiệt duyên này. Một hồi xung đột là không thể tránh khỏi. Tuy Quan Nhã luôn miệng nói khi mẹ cô dám chia rẽ chúng ta, cô sẽ biến mình thành trẻ mồ côi. Nhưng mà để một cô nương âu yếm vì hắn mà quyết tuyệt với gia tộc, với cha mẹ, bản thân đã là một loại biểu hiện vô năng. Trương Nguyên Thành cũng không hy vọng là chuyện như vậy sẽ xảy ra. Lời nói khẳng định không thể thuyết phục được mẹ vợ. Mục đích cha mẹ của Quan Nhã tổ chức đám cưới, Phó Thành Dương đã nói rành mạch và rõ ràng. Trương Nguyên Thanh để tay lên ngực tự hỏi, nếu cho có người phá hủy hạng mục giá trị hơn 100 tỷ của mình, hắn nhắm chừng sẽ đánh đối phương phọt óc. Muốn khiến mẹ vợ thay đổi tâm ý, trừ phi mình cũng là công tử ca của linh cảnh thế gia. Mình quả thật là vậy, nhưng mà cha mình cùng các anh em của ông từ 20 năm trước đã trở về linh cảnh. Nay chỉ có mỗi một người chị thế giao có thể lấy ra để giữ thể diện thôi. Nhưng cung chủ hiển nhiên sẽ không ở trên loại chuyện này giữ thể diện cho hắn. Nếu cung chỉ đến, nhắm chừng sẽ giúp đỡ mẹ vợ bắt Quan Nhã, cùng tự mình hộ tống hai mẹ con trở về Phó gia. Gia thế là không đáng tin cậy rồi, Phó Thành Dương bên kia cũng không thể trông cậy vào. Lần trước hắn từng nói thân là biểu đệ, hôn sự của Quan Nhã hắn có thể ngăn cản một lần, hai lần, nhưng không ngăn được ba lần. Hơn nữa tiền công tử thờ phụng trái tim cường giả, lặp đi lặp lại nhiều lần, che chở, là đang dung túng cho Quan Nhã yếu đuối, không thích hợp với tư tưởng của hắn. Vẫn phải dựa vào bản thân mình, Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng thì thầm. Muốn cho mẹ vợ thay đổi chủ ý, bỏ qua gia tộc Miller để lựa chọn mình gần như là không thể. Ít nhất trong ngắn hạn, mình không thể được lòng bà ấy. Cho nên mục tiêu lần này không phải để bà ấy thay đổi chủ ý, mà là đuổi bà ấy đi và tiến hành uy hiếp hữu hiệu ở một trình độ nhất định. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua loa Miêu Vương. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên từ trong đoạn audio đó của Ma Quân đạt được sự dẫn dắt. Chế tác đào hoa phủ. Đương nhiên, hắn không phải muốn noi theo Ma Quân, ngủ với là mẹ vợ. Đào hoa phủ có thể khiến hắn đạt được sự ưu ái của phụ nữ và hào cảm, do đó hữu hiệu giảm bớt địch ý của mẹ vợ, trải đường cho kế hoạch đàm phán tiếp theo. Thử nghĩ xem, chờ mẹ vợ nhìn thấy hắn mắt sáng lên thầm nhủ. Tiểu tử này, ai chả không tệ nha. Kế tiếp có phải nói chuyện dễ dàng hơn nhiều hay không? Mình thực sự là thông con mẹ nó Minh. Trương Nguyên Thanh lập tức gửi tin nhắn cho Quan Nhã. Quan Nhã, em ứng phó trước đi, cho anh 15 phút. Ở biệt thự lớn giữa đình viện, Phó Thành Dương đứng thẳng cạnh đài phun nước, nhìn cô Phó Tuyết bước ra khỏi xe, dưới sự vây quanh của vệ sĩ mà đi tới. Từ nhìn từ bề ngoài thì người cô này của hắn hoàn toàn không giống như phụ nữ ngoài 40. Một thân trang phục công sở vừa sát, giày cao gót tất chân đen, váy bút chì phối hợp sơ mi màu trắng. Mái tóc dùng kẹp tóc thủy tinh cài lên, nhưng lại không phải búi quá đoan chính, mà từng sợi từng lọn rủ xuống, lộ ra những nét quyến rũ lười biếng. Loại kiểu tóc này nhìn như tùy ý nhưng là thực ra được thiết kế rất tỉ mỉ, để cô ở trong khí chất nghiêm khắc lãnh diễm, cộng thêm mấy phần cao quý lười nhác, nổi bật ra dáng vẻ của mệnh hệ phu nhân, mà không phải là người làm việc công sở phải bôn ba lao lực. Chỉ nhìn từ dung mạo, cô có gương mặt nữ tính phương Đông thanh lịch đến cực điểm, mặt trái xoan giống với Quan Nhã, nhưng so với con gái, ngũ quan còn lại tinh xảo thì độ tương tự lại không cao, mà ngược lại có 5-6 phần giống với Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương đẹp trai bao nhiêu thì cô hẳn là xinh đẹp bấy nhiêu. Mắt vượng sắc bén, ngầm chứa sóng thu, cái mũi cao ngất mà thanh tú, môi son diễm lệ gợi cảm, chân mày vừa dài vừa thẳng, lại phối hợp với trang phục kiểu này, giống như một nữ tổng giám đốc gợi cảm đi ra từ trong phim ảnh. Dung mạo của Phó Tuyết bảo trì khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cũng chưa thay đổi, tất chân bọc một đôi chân dài mượt mà thẳng tắp, váy bút chì thì bọc lấy cái mông đầy đặn, áo trong vạt áo trắng sơ mi thắt ra một vòng eo nhỏ nhắn. Đến giá trị con người này của cô lại là linh cảnh hành giả thì có quá nhiều thủ đoạn để bảo dưỡng bản thân. Cô Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm gật đầu một cái. Phó Tuyết đứng trước mặt cháu trai, Phó Thanh Dương có thể ngửi được mùi nước hoa thanh nhã ngân nga trên người cô. Thanh Dương à? Phó Tuyết đưa tay vuốt ve bờ ngực cường tráng của cháu trai, nụ cười quyến rũ. Vài năm không gặp, bộ dáng oai hùng đẹp trai như vậy sao? Cô nhìn cũng phải động lòng. Phó Thành Dương thản nhiên nói, cô tự trọng. Sắc mặt Phó Tuyết bỗng nhiên chuyển sang lạnh lùng, cười lạnh nói, thì ra tiền công tử còn nhận thức ta, người cô này. Nói xong lập tức bước qua bên người cháu trai, dẫn ba vệ sĩ vào thẳng biệt thự, hiển nhiên không phải lần đầu tiên cô tới nơi này. Phó Thành Dương thở dài, người cô này của hắn tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường. Dùng cách nói của người trẻ tuổi chính là bệnh kiều. Hắn rất không thích giao tiếp với cô. Phó Thanh Dương càng am hiểu chơi tâm kế với các lắc hồ ly hơn. Mọi người đánh cờ, thi triển thủ đoạn. Bệnh kiều thì lại khác. Bệnh kiều nó sẽ lộn bàn cờ, sau đó lao lên cắn người. Cho nên Phó Thanh Dương đối phó với cô trước giờ là dùng vũ lực uy hiếp. Tuy rất hữu dụng, nhưng vẫn cảm thấy đau đầu và nhọc lòng. Trong phòng sách, Phó Tuyết đến thẳng sau bàn, tu hú chiếm ngai báu của Phó Thanh Dương, mặt lạnh lùng nói, quan nhã đầu, bảo nó tới đây gặp cô. Phó Thanh Dương không đáp mà đi về phía tủ rượu, vừa rót rượu vừa nói, quan nhã không phải đứa nhỏ năm đó, mặc cho cô đánh chửi, chị ấy cũng có suy nghĩ vào cuộc đời của mình. Hai vợ chồng các người không nên vì lợi ích của mình mà bán con gái. Cô không thích cách nói bán con gái, Thanh Dương, cháu đừng chọc cô tức giận nữa. Phó Tuyết khoanh tay trước ngực, sóng nổi mãnh liệt, đối mặt với đứa cháu tính tình, lành lạnh này, cô vẫn cường thế như cũ. Gả vào nhà Miller, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, chúng ta làm cha mẹ đều vì con cái. Là cô cùng dượng Will, vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết chứ nhỉ? À, dượng trẻ. Phó Thành Dương, ở trong bông có kim, đề cập đoạn hôn nhân thất bại này, bóc ra vết sẹo của cô, sau đó nói, dượng Will có thể thăng nhiệm kiểm sát trưởng Hoàng Kim cấp 2, tài sản danh nghĩa của cô tăng trưởng theo kiểu bùng nổ, có nhiều tiền hơn để bồi dưỡng linh cảnh hành giả. Sự nghiệp tài phú của các người thu hoạch gấp bội, chỉ cần hy sinh một đứa con gái là đủ rồi, có lời lớn. Phó Tuyết không thèm để ý đứa cháu trào phúng, lời biếng dựa vào ghế, gác đôi chân đẹp sỏ tất lên, cười khanh khách mà nói, tài phú của cô cũng là tài phú của quan nhã. Cháu rõ nhất quy củ phó gia, coi trọng thực lực, xem nhẹ huyết thống. Quan nhã phí phạm thời gian nhiều năm, trên danh nghĩa vẫn là dòng chính, nhưng đã dần dần bị chèn ép ra khỏi trung tâm quyền lực của phó gia. Nó còn như thế, con cháu của nó thì sao? Mà chỉ cần vào nhà Miller, chúng ta một nhánh này, liền có thể duy trì địa vị siêu nhân. Thành Dương, cô trước khi đến đã được hội tộc lão phê chuẩn, đưa quan nhã về phó gia. Cô tùy tay tung ra con bài chưa lật. Hội tộc lão phê chuẩn, tương đương với là gia tộc đã hạ đạt mệnh lệnh chính thức. Phó gia là thế gia thám báo, lấy quân pháp để trị gia. Mệnh lệnh của hội tộc lão, nó chẳng khác nào là quân lệnh cả. Lấy địa vị của Phó Thanh Dương, giờ này ngày này mà muốn nhúng tay vào việc này thực ra là không khó, nhưng mà hắn cũng phải tuân thủ quy củ, có thể quay về gia tộc, tự mình đàm phán với các tộc lão. Nhưng mà nếu cứng rắn can thiệp thì coi như đối kháng gia tộc. Hiện nay Phó Thanh Dương vừa tấn thăng chúa tể, còn cần mượn dùng thế lực của gia tộc để đánh cờ với tổng bộ. Phó Tuyết dự liệu là hắn sẽ không ở lúc này trở mặt với gia tộc ngay. Phó Thanh Dương đang muốn nói chuyện thì cửa phòng sách bị đẩy ra, quan nhã vẻ mặt lạnh lùng tiến vào. Cô mặc váy vừa người màu đen, thân trên là áo lông, dệt kim màu trắng chạm rỗng, ở bên trong phối hợp một kéo quây. Giảm bớt sự ngợi cảm của ngự tỷ, cộng thêm thanh xuân xinh đẹp. Hai mẹ con đều xinh đẹp như hoa, cao ráo đầy đặn, làm nền cho nhau tỏa sáng. Chỉ là ánh mắt cách không nhìn nhau lại không có chút dịu dàng nào, chỉ có lạnh như băng. Phó Tuyết đột nhiên đẩy bàn đứng lên, đi giày cao gót, tiến lên giơ cánh tay, bốp một tiếng, tát một cái rất kêu trên khuôn mặt quan nhã. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại, sưng đỏ một mảng. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn, toàn bộ tạp vật bên bàn đều bị dọn sạch, chất đầy giấy bùa, chu sa, tơ hồng và các loại tài liệu. Hắn đâu đó nghiền tài liệu, điều phối mực nước, nhấc bút lông, chấm mực, từ trên giấy vàng phác thảo ra linh lục tràn ngập đạo vận. Lúc đầu bút qua lại, thái âm lực đưa vào theo đó cũng biến hóa, không thể có chút sai lầm. Vẽ bùa chú ý là quen tay hai việc. Thứ như kỹ xảo này, hoang phế quá lâu, sẽ dễ dàng xa lạ. Trương Nguyên Thanh đã báo hỏng hai tờ bùa giấy, rốt cuộc mới luyện được một tấm. Hoàn thành, hắn buông bút lông, dùng đảo hoa phủ dẫn bùa tự cháy, soạt. Ánh lửa tươi sáng dâng lên, liếm lá bùa giấy vàng mỏng manh, biến nó thành tro tàn. Xong phim, mẹ vợ nhìn thấy mình nhất định trong lòng cực kỳ vui vẻ. Trương Nguyên Thanh không kịp thu thập mọi thứ, búng tay một cái hóa thành ánh sao tiêu tán. Quan Nhã ôm mặt nghiêng đầu trầm mặc vài giây nhìn mẹ rồi cười lạnh nói, thực là hoài niệm nha, ngài bao lâu không đánh con rồi, nếu không bên này cũng đánh một cái đi. Cô đưa má bên kia qua, trong ánh mắt tràn đầy sự châm chọc và khinh thường. Phó Tuyết lộ ra nét thương tiếc, nói thay đổi sắc mặt liền thay đổi sắc mặt, vuốt ve nửa bên mặt sưng đỏ của Quan Nhã dịu dàng nói, Nhã Nhã, mẹ có phải đánh con bị thương rồi hay không? Mẹ đều là muốn tốt cho con tuyệt đối đừng hận mẹ, mẹ về sau không bao giờ đánh con nữa. Theo mẹ về nhà đi, mẹ không thể không có con. Quan Nhã lui về sau một bước, về nhà lập gia đình, làm vật hy sinh cho lợi ích của mẹ sau. Hóa Tuyết dịu dàng nói, cũng tốt hơn đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Thứ mà Ron Miller có thể cho con là thứ Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cho. Hắn là con trai trưởng của gia tộc Miller, người kế thừa vị trí gia chủ. Con gả cho hắn, tương lai chính là chủ nhân của gia tộc Miller, một linh cảnh thế gia, cần phải tích lũy bao nhiêu thế hệ chứ. Cô tận tình khuyên bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiềm lực có lớn hơn nữa, có thể sáng tạo ra cả một linh cảnh thế gia hay không? Nhưng mà con yêu anh ấy. Quan Nhã nhìn mẹ dùng giọng điệu và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Yêu. Phó Tuyết bật cười, giống như nghe được câu chuyện rất buồn cười. Nhã Nhã, cảm tình mà con từng trải qua là quá ít, con không hiểu đàn ông. Đàn ông tựa như quả đen, đen như nhau hết thôi. Cái gọi là yêu của con chỉ là nhất thời mới mẻ thôi. Tình yêu sẽ theo thời gian biến mất, đợi tới lúc giỏ trúc múc nước, công dã tràng, con hối hận thì đã muộn. Mẹ sẽ không hại con, gả cho Miller con sẽ có tất cả. Mẹ từng thấy quá nhiều đàn ông bạc tình, bạc nghĩa. Nghe mẹ nói, đừng có bướng nữa. Giọng điệu của Phó Tuyết dần trở nên nghiêm khắc. Lần này đến Tùng Hải, cô nhất định phải mang Quan Nhã đi. Bây giờ bổng đả Uyên Ương còn kịp. Kéo dài nữa, nếu như Quan Nhã có bầu, thì gia tộc Miller không có khả năng nhận đứa con dâu này. Vì thế mà Phó Tuyết dẫn theo đủ nhân thủ, dụ dỗ không được thì cưỡng ép mang đi. Quan Nhã ánh mắt bình tĩnh nhìn mẫu thân. Mẹ, con từng nói cho mẹ, cuộc đời con về sau, con muốn tự mình đi. Con sẽ không tiếp nhận bất cứ sự sắp xếp nào của mẹ nữa. Chuyện quá khứ con không so đo. Chỉ cầu mẹ đừng can thiệp chuyện tình cảm của con. Đừng... Tạm dừng một phen, Quan Nhã hiếm thấy dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào thân mẫu, nói từng chữ một. Đừng đến mức mà ngay cả mẹ con cũng không làm được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.